Tướng Dạ, quyển 5 chương 158, người trở về, bàn cờ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh lặng, vô luận là phất là đã, chương 158, người trở về, bàn cờ trở lại. Một Ninh Khuyết đem tứ sư huynh ôm vào trong lòng, dùng sức vỗ lưng hắn, sau đó là ngũ sư huynh, lục sư huynh, mãi cho đến thập nhất sư huynh Vương Trì, dù là ngay cả thất sư thì cũng không buông tha. Cuối cùng hắn đi đến trước người đại sư huynh, vái dài chấm đất. Sư huynh, ta đã trở về là tốt rồi. Đại sư huynh mỉm cười nói, vẻ mặt hắn vẫn là ôn hòa bình tĩnh như vậy, giống như cho dù trời sập xuống, cũng sẽ không để ý, nhưng không biết vì sao thanh âm đang run nhẹ nhẹ. Nghĩ ở trong thế giới bàn cờ phí thời gian 5 tháng, nghĩ suýt nữa ở nơi đó quên đi bản thân tồn tại tịch diệt từ đây, Ninh Khuyết trăm mối cảm xúc ngôn ngang, nói. Không bao giờ đi nữa. Bắc Cung đi đến bên cạnh hắn, thân thiết hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Khuyết đem tình huống của mình ở trong thế giới bàn cờ kể lại đơn giản một lần, nhắc tới mình ở trong bạch tháp tự tu Phật suýt nữa trầm luân bất tinh, sau đó bị hai thanh búa bổ tỉnh lại. Cây búa ở trong thức hải là ý thức liên sinh, cây búa kia trên bầu trời là cái gì? Nếu không phải cây búa đó không ngừng bố ta, ta thực có thể không tỉnh lại. Ninh Khuyết nói, toàn bộ sự việc đều chuyện này, ta nghĩ mãi không rõ, là ai đang bổ đáp án, hiện tại chỉ là ai đang cứu ta. Nghe lời này, mọi người xoay ngửa nhìn phía lục sư huynh. Lục sư huynh đứng ở cạnh cực to kia, cờ trong tay còn cầm cái chùy sắt. Ninh Khuyết đã hiểu tiếng búa đến từ bầu, mỗi nhát búa đều đại biểu cho một ý niệm. Cờ, ý niệm đó đang gọi hắn trở về. Là tiếng chùy rơi, đến từ ngoài bàn. Hắn lúc này mới biết mấy năm nay huynh luôn ý đồ mở ra bàn cờ, nghĩ hơi ướt hướng lục sư huynh quỳ, nhốt ở trong bàn cờ. Sư lục sư huynh đem hắn nâng dậy, ngượng ngùng nói. Mọi người đều đập, ta chỉ là am hiểu vận chùy, cho nên đập hơi nhiều chút, thật sự có lực vẫn là đại sư huynh. Nhép chú com. Ninh Khuyết tự nhiên biết một điểm này, hành lễ lần nữa đối với đồng môn quanh bàn cờ. Tống Khiêm nói sư đệ không cần đa lễ, vì thế hắn không bái tạ nữa, mà là cùng mọi người ôm nhau lần nữa. Một lượt ôm này, hắn ngay cả đại sư huynh cũng chưa buông tha. Thất sư thì tự nhiên cũng không thể chạy trốn, Mộc Dũ lui về phía sau tránh đi đôi tay hắn, hơi xấu hổ nói. Ta lập gia đình rồi. Ninh Khuyết chưa ôm được có chút không cam lòng, hỏi. Ta biết, vậy lại làm sao? Mộc Dũ nghiêm túc nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, lúc trước là thấy tiểu sư đệ ngươi đáng thương, miên cưỡng cho ngươi ôm một cái, sao có thể ôm tiếp? Ôm một cái chưa xong, ai quản những cái đó? Nếu thật muốn tìm lý do, sư tỷ, ngươi lần này coi như là thay nhị sư huynh để cho ta ôm. Ninh Khuyết cười đem nàng kéo vào trong lòng, dùng sức ôm, ôm nàng suýt nữa không thở nổi, đợi sau khi hai chân Mộc Dũ chạm đất tự nhiên dẫn tới nàng thầm oán một trận. Còn ngỗng to trắng không? Từ nơi nào xông ra, ngay mắt cá chân Ninh Khuyết hung hãng mổ một cái, làm hắn đau túa ra mồ hôi lạnh suýt nữa ngã xuống đất. Ninh Khuyết nhìn con ngông to trắng lôi đến một bên lòng còn sợ hãi nói. Gia hỏa này thật sự là loại giữ nhà hộ viện tốt, thế này nếu ở trong tường trồng chút hồng hạch nhất định sẽ bị nó mổ sạch. Mộc Dũ từ trong dương gỗ con ngông béo trắng kéo lấy ra quần áo cùng khăn lông, đi đến trước người Ninh Khuyết thay hắn lau nước mưa trên người, thì thầm. Sao biến thành đầy người đều là nước? Ninh Khuyết nhìn nước mưa trên bàn cờ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là nước mưa lọt ngạo thiên muộn group tướng dạ tác giả, miêu nị vào. Tam sư tỷ dư liêm xa ở Đông Hoang, nay thư viện hậu sơn chi còn lại có Mộc Dũ một nữ tử, không nói là bà chủ đương gia, nhưng phụ trách chiếu cố sư huynh sư đệ cũng là việc theo lý thường phải làm. Nàng đem quần áo ẩm trên người ướt Ninh Khuyết cởi xuống, đổi bộ mới cao thấp đánh giá một phen, cảm thấy có chút rộng, không khỏi có chút thương cảm, nói. Cũng gầy thành như vậy rồi, nơi đó rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Ninh Khuyết nghĩ dòng Minh Hà kia cười khổ nói. Đừng nói, chúng ta thật đúng là đã gặp không ít quỷ. Mộc Dũ nói, đã là địa phương quỷ quái, vì sao càng muốn đi? Ninh Khuyết nói, nàng muốn giết Phật Tổ, ai ngờ Phật Tổ ở trong bàn cờ đã bố cục săn. Trên sườn dốc hậu sơn đột nhiên trở nên cực, con ngỗng to trắng còn có chim thú trong rừng, đều khẩn trương ngừng hít thở, kính hồ cùng cá bơi trong suối đôi cá, sợ kích lên tiếng nước đáy suối chìm xuống, nhìn qua căn bản không dám quẩy dần hướng về đáy hồ cùng thương. Như là bởi vì Ninh Khuyết. Bàn cờ trừ hắn, còn có một nàng, đều nhìn phía dưới tảng cây lê thân thể tỏ ra cực kỳ cứng ngắc. Tớ một nàng, mọi người mới nhớ tới, rời khỏi bàn cờ sau khi bị mở ra, Ninh Khuyết và sư huynh các sư tỷ ôm nhau, cùng thảo luận công việc khác, đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại chậm chạp không ai nhớ tới nàng. Nàng không muốn bị người ta chú ý, thì không ai có thể phát hiện nàng tồn tại, cho dù đại sư huynh cũng không nhìn thấy nàng. Mọi người nhìn phía tang tang dưới tảng cây lê. Anda Tang Tang lắng lặng nhìn cây lê, không biết đang nghĩ cái gì. Đợi thấy rõ bộ dáng Tang Tang, cảm xúc của bọn người thư viện trở nên càng thêm bất an bên người, ngón tay hơi gập. Xách theo một con chó lông xanh, tay trái nàng đặt ở sau người, tay phải buông ở tiểu thư nhà nào nuôi vật cưng là chuyện rất thông thường, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai như nàng, không đem vật cưng ôm vào trong lòng, mà là giống như cầm kiếm sách ở trong tay. Con chó lông xanh ở trong tay nàng nhắm chặt mắt lại tựa như đang già chết. Bờ hồ một mảng tĩnh mịch, cây lê bị gió núi thổi nhẹ rơi xuống mấy chục giọt nước. Đại sư huynh lắng lặng nhìn nàng, sau đó đưa tay cầm côn gỗ bên hông. Tứ sư huynh Phạm Duyệt đi hướng phòng rèn sắt ở bờ suối, Hà Sơn bàn ở nơi đó. Ngũ sư huynh Tống Khiêm và Bát sư huynh đưa tay cầm lên quân cờ hai màu đen trăng, ngón tay có chút run rẩy. Lục sư huynh nắm chặt chùy sắt, cơ bắp như đá núi hiện hết. Giữa ngón tay mộc dữ xuất hiện một cái kim thiêu hoa, vân môn trận pháp trên đường lên núi khẽ nhúc nhích. Bắc cung khoanh chân ngồi xuống, đặt âng đàn trước ngực. Tây môn đứng ở phía sau hắn, dựng thắng sáo ở giữa môi. Trong mấy hơi thở, mọi người liền đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa là thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vì Tang Tang dưới tàng cây lê là Hạo Thiên, là kẻ địch cưỡng đại nhất cũng không thể tránh của thư viện. Vương Trì rất buồn rầu, hắn am hiểu tranh luận, hoa cỏ, dùng độc, vô luận loại nào cũng không thể đối phó Hạo Thiên. Hạo Thiên sẽ không giảng đạo lý với hắn, Hạo Thiên sao có khả năng bị độc chết. Hắn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng ở giữa tóc mai Tang Tang, nhìn đóa hoa trăng nhỏ kia ở trong gió run nhẹ nhẹ, thanh âm khẽ run nói. Bông hoa này, rất đẹp, hái ở đâu vậy? Mới n tại chương 158, người trở về, bàn cờ trở lại. 2. Không có việc gì, không có việc gì, nàng vẫn là thể tử của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nhìn cục diện khẩn trương nơi đây, Ninh Khuyết vội nói, chi là Tang Tang không để ý tới hắn, vì thế rất khó làm người ta tin tưởng thực không có việc gì, không khỏi khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Lỗ dưới tàng cây lê một mảng tĩnh mịch, chỉ có gió núi xuyên qua sáo cùng dây đàn vang nhẹ. Không biết qua bao lâu Tang Tang rốt cuộc không nhìn cây lê này, xoay người nhìn mọi người không chút cảm xúc nói. Bởi vì Ninh Khuyết ta hôm nay không giết các ngươi. Ninh Khuyết nghe lời này, rốt cuộc buông lỏng, hai chân lại có chút như nhũn ra. Tang Tang hiện tại tham sân si tam độc diệt hết thiên uy trở lại, mặc dù đại sư huynh cùng các đồng môn thư viện ở nhân gian cường đại như thế nào nữa, cũng không thể là đối thủ của nàng, sống chết đều ở một ý nghĩ của nàng. Xem ta cũng nói không có việc gì rồi. Hắn vô ngực nói, vẻ mặt kiêu ngạo, nói. Ta có mặt mũi, Bắc Cung cảm thấy rất mất mặt, nói. Mặt mũi thư viện đều bị ngươi mất hết rồi. Ninh Khuyết rất nghiêm túc giải thích, còn sống trước nói chuyện mặt mũi sau. Tang Tang đưa tay, bàn cờ liền đến cho nàng. Nàng nhìn bọn người thư viện, nói, muốn cái này. Nàng tuy không dùng câu nghi vấn, trên thực tế lại là hỏi, mọi người có chút ngoài ý muốn, sau đó lắc lắc đầu. Thư viện nghịch thiên nhất nhưng không có ai thực thiên. Thích làm việc vẫn là Bắc Cung, bày ra tinh thần biệt. Hắn đè nén đàn, phát ra một tiếng khẩn trương trong lòng, khẽ run ngón tay phương sàn chung của vợ chồng, nhưng... Tình, nói ra một câu. Ta nói, cái bàn cờ này ít ra có một nửa là của Tiểu Nhi. Ngươi muốn làm gì, có phải Ninh Khuyết rất là không nói nên lời. Hắn biết Tang Tang lấy bàn cờ làm gì, bị Phật tổ vây ở trong bàn cờ ngàn năm thời gian, suýt nữa bị lạc bản tính tịch diệt từ đây, dù là hắn cũng cảm thấy phần nộ tích tụ, huống chi là Hạo Thiên kiêu ngạo. Tang Tang sẽ không cứ như vậy quên đi, nàng chưa tiêu diệt thế giới trong bàn cờ, chưa giết chết Phật tổ đến nay không biết đang ở nơi nào, nàng nhất định sẽ làm một số việc mới có thể đạt được bình tĩnh. Chỉ là bàn cờ không phải vật phàm, mặc dù nàng là Hạo Thiên, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh vỡ, như vậy nàng chuẩn bị lấy cái bàn cờ này làm gì? Lửa giận của nàng sẽ rơi ở nơi nào? Tang Tang cầm bàn cờ, vung tay, nhiều loại hoa trên tay áo xanh nở rộ, một cơn gió mát từ từ cuốn lên, trận ý trên không con dốc hậu sơn bị xé ra một khe hở, bàn cờ liền từ trong khe hở đó bay ra, bay tới trên bầu trời, biến thành một điểm đen nhỏ, sau đó hóa thành một dải ánh sáng, hướng phương tây xa xôi rơi xuống. Sâu trong Tây Hoang, chiến tranh thế giới dưới đất của hố trời vẫn đang tiếp tục, mấy vạn nông nô khởi nghĩa ở trong vô số kẻ địch bao vây anh dũng chém giết, vô số Phật không ngừng. Quang cùng n máu phun tung tóe, đột nhiên, một tiếng rít vang lên ở trời cao. Nông nô cầm binh khí đơn sơ cùng tăng binh cầm côn sắt mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn phía bầu trời, chiến trường trở nên an tĩnh lại. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trên bầu trời xuất hiện một đường thăng tắp đến từ phương đông xa xôi, xé rách tầng mây cùng không khí, chi thăng huyền không tự đại hùng bảo điện đỉnh núi ngọn núi khổng lồ bàn nhược. Hoành, một tiếng vang lớn, Đại Hùng Bảo Điện mấy ngày trước bị sấm mùa xuân đánh sập một nửa, nháy mắt biến mất không dấu vết, biến thành một đồng bụi từ vô số hạt nhỏ bé tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi khổng lồ run lên, vô số miếu vàng sụp đổ, vô số tượng Phật vỡ vụn, vô số tăng nhân phun máu mà chết, chấn động khủng bố truyền tới đồng bằng, vô số con ngựa chiến hoàng sợ hí vang, quỳ xuống khó dậy nữa. Đại Hùng Bảo Điện vỡ hết, đỉnh núi chỉ còn lại có mặt dốc bằng phẳng, giữa con dốc xuất hiện một cái hang tối đen, đá núi bị nhiệt độ cao thiêu đốt biến thành dạng cát chảy, vô số bụi cùng đốm lửa từ trong hang phun ra, sắp chạm đến tầng mây. Huyền không tự gặp tai ương ngập đầu, chỉ là bởi vì Tang Tang ở thư viện hậu sơn đem bàn cờ ném trở về, nàng dùng bàn cờ Phật tổ ở trên di hài Phật tổ đánh ra một cái hang sâu. Bàn cờ xuyên qua cả ngọn núi tiếp tục hướng về đáy đồng bằng, xuyên thấu tầng đá núi cứng rắn cùng con sông nóng bỏng, vẫn chưa dừng lại, hướng về tầng nham thạch nóng chảy một hùng bố. Đỉnh núi một mảng phế tích khắp nơi là hỏng ở giữa màn vải không ngừng lăn giảng kinh thủ tọa cả người bụi chảy nóng bỏng, nheo mắt ý đồ có thể nhìn thấy, trên mặt toát ra vụn chuông ra tiếng động trầm thấp. Trước hang, chống đỡ dòng bóng dáng bàn cờ, nhưng nào đá huyền không tự mấy ngàn tăng nhân chết và bị thương thảm trọng, trên đồng bằng tăng binh cùng với thất niệm bọn cường giả Phật Tông cũng bị chấn động lan đến, bị thương không nhẹ. Ngập đầu, vô số miếu vàng sụp đổ, những cái này đều không phải nguyên nhân giảng kinh thủ tọa bi thương, hắn bi thương là vì cảm giác được đời này đại khái sẽ không còn được gặp lại bàn cờ Phật tổ lưu lại, cái này ý nghĩa Phật tổ khó tái hiện nhân gian nữa. Bàn cờ phá vỡ nham thạch cứng rắn cùng sông ngầm nóng rực tới tầng sâu trong không biết bao nhiêu vạn dặm, chìm vào trong nham thạch nóng chảy màu đỏ, mang theo địa hỏa cực nóng không ngừng thiêu đốt. Bàn cờ vốn có thể ngăn cách tất cả bên ngoài, mặc dù là nham thạch nóng chảy khủng bố cũng không thể ảnh hưởng đến thế giới bên trong, nhưng hiện tại trên bàn cờ đã có thêm một cái khe, nham thạch nóng chảy liền từ nơi đó tràn vào. Đối với thế giới trong bàn cờ vào một chút nham thạch nóng chảy, đó là dòng lửa nhiệt độ cao vô cùng vô tận. Biển màu đen bao phủ đại bộ phận đất liền, sau đó dần dần thủy triều xuống, lưu lại thế giới vết thương khắp nơi, vô số Phật cùng Bồ Tát đứng ở trong phế tích nhìn dòng lửa trên bầu trời chảy xuống, trên mặt toát ra cảm xúc tuyệt vọng. Dòng lửa từ trong khe hở trên bầu trời không ngừng chảy xuống, nhìn giống như vô số thác nước màu đỏ, phi thường đẹp cũng phi thường khủng bố. Dòng lửa rơi ở trên đồng bằng còn sót nước lũ thiêu đốt ra sương mù nóng mang theo độc tố, nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, rất nhiều Phật và Bồ Tát sắc mặt biến thành màu đen, sau đó chết đi. Trước gặp nước lũ diệt thế, lại gặp lửa trời trừng phạt, vô số sinh mệnh trong thế giới bàn cờ kết thúc từ đây, nơi nơi đều là hình ảnh thế thảm, nhìn qua giống như là thời đại mạt pháp theo như lời kinh Phật. Thành Triều Dương đã bị biển màu đen phá hủy, trên mặt đất ẩm mềm lầy lội, khắp nơi đều là cột gỗ gạch đá cùng thi thể chết đuối. Tiếng chuông trong bạch tháp tự không thể vang lên nữa. Cách chương.